Từ Hokage bắt đầu, chương 56, Kurum. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian thấm thoát trôi qua nhanh, nửa năm đã qua đi trong nửa năm này Rosen cũng hoàn thành rất nhiều nhiệm vụ lớn nhỏ, có tiêu diệt dị dân tộc xâm nhập thảo phạt quân cách mạng. Trong thời gian này Isdet cũng đạt đến trung nhẫn chakra lượng. Rosen cũng tính đem một ít nhẫn thuật dạy cho Isdet nhưng bị Isdet từ chối không học. Không phải là Isdet không học được mà là không muốn học Isdet nàng không cảm thấy mấy cái nhẫn thuật thích hợp với mình. Cũng đúng thôi Isdet phong cách chiến đấu khá điên cường, lấy kiếm thuật thể thuật cùng với Tây Gu năng lực là chính nên không vừa mắt mấy cái nhẫn thuật là phải. Nên hắn đem lục thức cùng Haki dạy cho Isdet những thứ này xem ra thích hợp với Isdet hơn. Chào buổi sáng Rosen đại nhân. Một mặt tươi cười hồn nhiên Seril chạy tới chào hắn, bên cạnh còn mang theo một cái khoảng 13 tuổi thiếu nữ. Thiếu nữ này có gương mặt rất dễ thương nhưng lúc này chẳng có cảm tình gì trên gương mặt trên tay còn cầm theo một cái túi nhỏ. Có một đôi màu đen đôi mắt màu đen sóng vai tóc ngắn, mặc trên người một bộ màu đen đồng phục thủy thủ. Vừa nhìn thấy thiếu nữ này hắn đương nhiên nhận ra được thiếu nữ này là ai. Kurum là Akame muội muội, là từ nhỏ bị bán cho đế quốc nhưng sau này bị chia lìa. Do từ nhỏ thường xuyên sử dụng dược vật kích phát tiềm năng nên mang đến cho cơ thể nhiều mầm hỏa. Nên lúc nào cũng phải sử dụng thuốc để kiềm chế lại bệnh tật chính là trên tay túi nhỏ có ghi là Kurum đồ ăn vặt. Là Teigo Yasufusa người sử dụng có thể điều khiển 6 bộ thi thể giúp mình chiến đấu. Cách đây không lâu hắn có nhờ đại thần giúp hắn tìm thêm một cái thuộc hạ mới lại nhớ đến Kurum nên nhờ đại thần mang đến. Nhớ tới số phận của Kurum hắn cảm thấy có chút tiếc nuối. Vì trong người có bệnh tật khiến cho tuổi thọ bị rút ngắn lại có mong muốn ở cùng chị gái ở chung mạnh liệt nên muốn giết chết mình chị gái biến Akame thành thi thể để có thể được ở bên Akame. Hắn nhìn Kurum ánh mắt có chút thương tiếc nói. Người tên là Kurum à, đúng vậy Rosen tướng quân. Kurum gật đầu nói, mặc dù không biết vì sao vị này tướng quân nhìn mình với ánh mắt kỳ lạ đó nhưng Kurum cũng không ghét. Nghe nói ngươi là em gái của Akame phải không? Nghe vậy Kurum thân thể run lên sau đó nói. Phải, nhìn Kurum một lát sau đó hắn nói, nếu như ta có thể chữa được bệnh trong người của ngươi hơn nữa còn giúp ngươi và Akame ở chung một chỗ mà không cần phải lo ngại về đế quốc ngươi có muốn vậy không, hãy trả lời ta thành thật. Nghe vậy Kurum trong mắt có chút mừng rỡ sau đó lại suy nghĩ một lát rồi nói, muốn, điều khiến cho Kurum và Akame đi đến mức tỉ muội tương tàn là do bệnh tật trong người nếu có thể đem nó trị hết hơn nữa không cần phải lo lắng đế quốc truy sát thì Kurum đương nhiên muốn được như thế. Nhưng một lát sau Kurum lại nói, nhưng đại nhân bệnh của ta thật sự có thể chữa khỏi sao? Nàng cũng biết rất rõ về tình trạng của mình hiện giờ nhưng nghe Rosen lời nói làm nàng dâng lên một chút hy vọng. Đương nhiên là có thể chỉ cần ngươi sau này ngoan ngoãn nghe lời ta là được. Nói xong liền dùng tay xoa đầu Kurum, hắn có được rất nhiều thế giới tri thức nên cũng có không ít cách có thể chữa trị cho Kurum nên điều này không làm khó hắn được. Bị hắn sờ đầu Kurum có chút ngượng ngùng gật đầu. Sau đó hắn quay sang Seril nói. Seril ngươi hãy canh chừng ngoài đây ngoại trừ Isdet ra thì không được để ai vào. Tuân lệnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Seril nói, sau đó hắn liền quay sang Kurum nói. Được rồi đi theo ta. Đi vào trong phòng Kurum liền nhìn thấy một cái bồn tắm lớn bên trong là đang sôi sục màu xanh lá chất lỏng. Đây là gì vậy Rosen đại nhân? Nhìn màu xanh chất lỏng bốc lên bọt khí Kurum hiếu kỳ hỏi. Đây là thuốc tắm ta nấu chỉ cần ngươi vào đây ngâm mình khoảng mấy tiếng đến khi nước trong đấy trở nên trong suốt là được. Hắn nói, đây là hắn dùng nhiều loại thảo dược nấu thành có thể trị được rất nhiều loại bệnh về thân thể nên nó sẽ chữa hết bệnh trong người của Kurum. Thật vậy sao, Kurum hai mắt sáng lên nhìn bồn tắm, thật là một cái dễ tin người khác tiểu nha đầu. Được rồi bây giờ ngươi vào ngâm mình đi. Hắn nhìn Kurum nói, nghe vậy Kurum gương mặt đỏ lên ngượng ngùng, sau đó liền từng bước tháo gỡ trên người trang phục lộ ra mình nhỏ nhắn thân thể. Nhìn thấy Kurum nhỏ nhắn thân thể hắn cũng có chút động tâm dù sao hắn cũng là một cái toàn khống. Nhưng bây giờ trị liệu cho Kurum thân thể quan trọng hơn, lắc đầu bỏ hết ý tưởng quái đản trong đầu ra, sau đó nhìn Kurum nói. Ngươi vào đi, trong quá trình ngâm mình có chút đau nhức ngươi hãy cố gắng chịu đựng. Kurum ngượng ngùng gật đầu sau đó liền nhấc chân đi vào trong bồn tắm ngồi xuống bắt đầu ngâm mình. Cảm thấy thế nào? Hắn hỏi, rất thoải mái Rosen đại nhân. Vậy thì tốt, theo thời gian trôi qua nước trong bồn tắm cũng bắt đầu nhạt dần sau đó qua 2 giờ nước trong bồn tắm trong suốt hoàn toàn. Hắn mới nói, đã xong rồi ngươi cảm thấy thế nào? Kurom đứng dậy bắt đầu hoạt động thân thể vui mừng nói. Ta cảm thấy khỏe hơn trước rất nhiều. Nàng hoàn toàn có thể cảm giác được bệnh trong người không còn nữa, điều này khiến nàng rất vui vẻ. Vậy là tốt rồi, cảm ơn ngài Rosen đại nhân. Không có gì, ngươi bây giờ là thuộc hạ của ta đương nhiên sẽ không bạc đãi ngươi. Đại nhân yên tâm, ta sẽ vì ngài làm mọi thứ, sau này ngài muốn mạng của ta cũng không oán hận. Kurom kiên định nói, cách chương.